Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, thứ 50-75 chương, nhi tử ngón tay đều bị bọn bắt cóc băm, Thẩm Hữu Toàn như thế nào có thể không nóng này. Hắn cùng Lam Khải đám người trở về thư phòng, nhanh hơn bán sản nghiệp động tác. Cùng lúc đó, Long Thành Sinh trốn đến biệt thự ngoại, lấy ra một đài cũ xưa thẳng bàn cơ. Một lần lại một lần mà bắt đánh một chiếc điện thoại dãy số. Lại trước sau không có thể chuyển được. Mẹ nó, đây là cái gì phá di động? Hắn lại tức lại cấp, hận không thể đem điện thoại quán ở trên tường. Trung Tuệ Lộ làm tặc giống nhau chuồn ra tới. Tìm thật lâu mới tìm được hắn. Vừa mở miệng chính là mang theo khóc nức nở chất vấn. Ngươi không phải nói nhiêu nhiêu nhất định sẽ không xảy ra chuyện sao? Vì cái gì bọn họ sẽ băm rớt hắn đầu ngón tay? Ngươi mau làm cho bọn họ đem Nhiêu Nhiêu thả. Ta muốn Nhiêu Nhiêu lập tức quay lại. Long Thành Sinh, ngươi hảo tàn nhẫn tâm a. Nhiêu Nhiêu là ngươi thân sinh nhi tử. Ngươi như thế nào hạ thủ được? Ngươi nhỏ giọng điểm, Long Thành Sinh tả hữu nhìn xem. Xác định chung quanh không ai mới dồn dập mà nói. Ngươi xác định đó là Nhiêu Nhiêu ngón tay. Phương Hổ là ta bái kết huynh đệ, hắn sẽ không thương tổn Nhiêu Nhiêu. Ta không tin, Trung Tuệ Lộ nào dám đi chạm vào kia căn đầu ngón tay. Nhưng ở cực độ sợ hãi cùng cực độ lo lắng dưới. Nàng ngược lại sẽ không hướng nơi khác tưởng, kia đương nhiên là Nhiêu Nhiêu đầu ngón tay. Ta còn có thể nhận không ra sao? Long Thành Sinh, ngươi chạy nhanh làm cho bọn họ thả ngươi. Bằng không ta liền báo nguy bắt ngươi. Người đáp ứng quá ta sẽ không làm Nhiêu Nhiêu xảy ra chuyện. Hiện tại đâu, Nhiêu Nhiêu một cây đầu ngón tay cũng chưa. Ta thật là điên rồi mới có thể đồng ý ngươi kế hoạch. Ngươi dám báo nguy ta liền đem ngươi cũng cùng đi ra ngoài. Ngươi đừng quên lần này kế hoạch ngươi cũng có tham dự. Ta ghi lại âm, hai chúng ta là người cùng thuyền, ai cũng đừng uy hiếp ai. 99 bước đều đi rồi. Hiện tại chỉ còn cuối cùng một bước, ta sẽ không từ bỏ, một cây đầu ngón tay mà thôi, ngày sau còn có thể tiếp thượng, dù sao Thẩm Hữu Toàn có rất nhiều tiền, hắn còn nuôi không nổi Thẩm Ngọc Nhiêu sao, kia 5.000 vạn ta muốn định rồi, ai cũng không thể phá hư kế hoạch của ta, bao gồm ngươi, Long Thành Sinh bóp chặt Trung Tuệ Lộ cổ thấp giọng uy hiếp, bộ mặt thập phần dữ tợn. Trung Tuệ Lộ kinh sợ không thôi mà nhìn hắn, lại không dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Nhưng vào lúc này, phụ trách trông coi mật mã Dương hai gã bảo an bỗng nhiên xuất hiện ở Long Thành Sinh phía sau. Đem hai tay của hắn hai tay bắt chéo sau lưng, hai đầu gối đá quỳ, giáp mang lên còng tay. Trung Tuệ Lộ dọa ngây người, ngay sau đó cũng bị mang lên còng tay. Tây trang phẳng phiêu Tống Duệ từ chỗ ngoặt vòng ra tới. Trong tay cầm một cái chính lập lòe hồng quang tín hiệu máy quay nhiễu. Có thứ này ở, Long Thành Sinh lại sao có thể thông qua di động liên hệ đến ngoại giới. Đem bọn họ mang đi vào thẩm vấn, Tống Duệ chậm rãi đi đến hai người bên người. Từ bọn họ quần áo vạt áo nội lớp lót lấy ra hai cái nạp mễ nghe lén khí. Đây là tiểu lý ở gặp thoáng qua khi lặng lẽ dán ở hai người trên người. Mà bọn họ vừa rồi đối thoại sớm đã bị ghi âm. Thành vô cùng xác thực chứng cứ. Long Thành Sinh tựa hồ đoán được cái gì. Sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hôi bại đi xuống. Hai người bị mang đi bất đồng phòng cho khách tiến hành thẩm vấn. Hai tử còn ở mặt khác hai cái bọn bắt cóc trong tay. Hỏi ra hai tử rơi xuống là việc cấp bách. Khác đều có thể dựa sau. May mà Tống Duệ công tâm kế hòa ly gian kế thực thành công. Trung Tuệ Lộ vẫn luôn cho rằng hài tử ngón tay thật sự bị băm rớt. Thực mau liền đem chính mình biết đến tình huống đều cung khai ra tới. Tránh ở bên ngoài hai cái bọn bắt cóc quả nhiên là một nam một nữ. Nam kêu Phương Hồ, nữ kêu Chu Viện, là tình lữ quan hệ, đều bởi vì cướp bóc tội giết người ngồi quá lao, là Long Thành Sinh đồng hương. Đến nỗi bọn họ hiện tại tránh ở chỗ nào, nàng cũng không rõ ràng, chỉ có Long Thành Sinh biết, bọn họ cũng chỉ phụ trách xem hài tử, tới rồi thời gian liền đem hài tử thả, cũng không phụ trách lấy tiền chuộc. Tiền chuộc là từ Long Thành Sinh tự mình đi lấy. Hắn sẽ ở cuối cùng thời điểm làm Chu Viện gọi điện thoại. Lệnh cưỡng chế Thẩm Hữu Toàn đem nhân dân tệ đều đổi thành Mỹ Kim. Đặt ở một cái trong dương. Trước đó, Trung Tuệ Lộ đã lặng lẽ mua sắm hai cái một cái giống nhau như đúc cái dương. Hướng dẫn trượng phu dùng trong đó một cái trang Mỹ Kim. Một cái khác nàng sẽ trang thượng giấy trắng cùng mấy ngàn khối nhân dân tệ. Lại tìm đúng thời cơ đem hai cái dương đổi. Tàng giấy trắng cái dương làm Thẩm Hữu Toàn mang đi. Tàng Mỹ Kim tắc chuyển giao cấp Long Thành Sinh giấu kín. Giao tiền chuộc địa điểm ở một chỗ cầu vượt. Dưới cầu đó là kinh thị trị an nhất loạn một chỗ xóm nghèo. Thẩm Hữu Toàn lo lắng hài tử an nguy, dựa theo bọn bắt cóc chỉ thị đem cái dương ném xuống kêu thời điểm khẳng định sẽ không do dự. Nhưng kỳ thật cái dương ngã xuống lúc sau căn bản không có bọn bắt cóc đi giao tiếp, mà là sẽ bị xóm nghèo người nhặt đi cũng ngầm chia money trong dương rốt cuộc có mấy ngàn khối. Những người đó phần lớn là kẻ nghiện thuốc cùng len lỏi phạm. Vì mấy chục đồng tiền là có thể phạm tội. Huống chi là mấy ngàn khối, hủy diệt chứng cứ thói quen sớm đã cắm rễ ở bọn họ cốt tủy chung. Đem tiền chia cắt sau, bọn họ tự nhiên sẽ đem cái dương cùng giấy trắng đốt thành tro. Cảnh sát tới hỏi cũng sẽ không có người cung cấp manh mối. Tại đây khối pháp ngoại nơi, kia giả dối hư ảo, hơn 700 vạn Mỹ Kim hoàn toàn có thể lặng yên không một tiếng động mà biến. Mất rớt, lại sẽ không vì Long Thành Sinh rước lấy nửa điểm phiền toái. Như vậy phạm tội kế hoạch có thể nói xảo diệu. Bắt được Trung Tuệ Lộ lời khai, Tống Duệ lập tức đi gặp Long Thành Sinh. Cùng lúc đó, Tiểu Lý cũng điều tra rõ Phương Hổ cùng Chu Viện án đế. Biết bọn họ đều là tàn nhẫn độc ác hạng người. Ta có thể cho ngươi một câu lời nói thật. Kia đoạn chỉ thật là ngươi nhi tử. Tống Duệ nhìn chằm chằm Long Thành Sinh đôi mắt. Từng câu từng chữ nói, ngươi so với ta rõ ràng hơn Phương Hổ cùng Chu Viện làm người. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ xem ở ngươi mặt mũi thượng đối xử tử tế hai từ sao? Năm đó Phương Hổ có thể vì mấy trăm đồng tiền giết người. Ngươi cảm thấy 5.000 vạn cùng các ngươi huynh đệ tình so sánh với. Hắn sẽ càng coi trọng cái nào? Ngươi kế hoạch thực hoàn mỹ, ta rất bội phục ngươi xảo tư, nói tới đây, Tống Duệ cố ý tạm dừng vài giây, hắn nhất am hiểu chính là công tâm, mà những người này lòng đang hắn trong mắt quả thực bất kham một kích. Long Thành Sinh quả nhiên lộ ra nửa đắc ý nửa khinh miệt biểu tình. Tựa hồ hoàn toàn không tin cảnh sát nói, cũng không chuẩn bị bán đứng chính mình huynh đệ, Tống Duệ chờ hắn đắc ý đủ rồi mới nói. Nhưng là, ngươi kế hoạch có một cái thật lớn lỗ hổng, Long Thành Sinh vẫn là như vậy chẳng hề để ý. Lỗ tai lại khẽ run lên, Tống Duệ khẽ cười nói, ngươi lớn nhất sai lầm là không nên đem quan trọng nhất lợi thế đặt ở trong tay người khác. Các ngươi bắt cóc là vì tiền, mà Thẩm Ngọc Nhiêu là đổi tiền lợi thế, ngươi trong tay không có cái này lợi thế, lại tưởng trực tiếp lấy đi 5.000 vạn. Phương Hổ cùng Chu Viện nắm cái này lợi thế, lại đến mặc cho ngươi ra lệnh, ngươi cảm thấy bọn họ có thể cam tâm sao? Phàm là ngươi hơi chút khởi một chút tham niệm, chờ hài tử thả về lúc sau, bọn họ có thể từ ngươi trong tay phân đến tiền tham ô. Nếu ngươi lại nhẫn tâm một chút, tiêu tiền mướn người đem bọn họ làm, bọn họ phải bỏ mạng thiên nhai. Ngươi nói, bọn họ có thể 100% tin tưởng ngươi làm người. Tống Duệ thân thể trước khuynh, chậm rãi đặt câu hỏi, Long Thành Sinh, ngươi hiện tại còn cảm thấy ngươi kế hoạch thiên, y vô phùng sao, ngươi hiện tại còn cho rằng kia hai người sẽ không đối với ngươi hài tử thế nào? Ngươi ngàn tính vạn tính, lại đã quên đem nhân tâm tính đi vào, chỉ cần lợi thế còn ở, bọn họ liền có 100.000 loại biện pháp đối phó ngươi. Biết được ngươi bị cảnh sát bắt. Ngươi đoán Phương Hổ cùng Chu Viện sẽ như thế nào làm? Long Thành Sinh bắt đầu ào ạt mà đổ mồ hôi lạnh. Kia hai người năm đó có thể vì mấy trăm đồng tiền giết người. Hiện tại có 5.000 vạn đặt ở trước mắt, bọn họ tự nhiên là chuyện gì đều dám làm money ngón tay kia nói không chừng thật là bọn họ băm. nhưng bọn hắn nhất tưởng đe dọa người lại phi Thẩm Hữu Toàn, mà là chính mình, bởi vì bọn họ biết ai mới là Thẩm Ngọc Nhiêu thân sinh phụ thân. Bọn họ muốn dùng này căn đoạn chỉ nói cho người kia. Ngươi Long Thành sinh nhi tử ở chúng ta trong tay. Ngươi nếu là thức thời liền ngoan ngoãn mà chia của khoản. Đừng nghĩ độc chiếm, thậm chí, bọn họ có lẽ hoàn toàn không có thả về hài tử tính toán. Mà là chuẩn bị tiếp tục cột lấy hài tử, thẳng đến chính mình đem kia 5.000 vạn tiền chuộc tất cả đều giao ra đây. Bọn họ đây là tưởng hắc ăn hắc nha. Nếu là biết chính mình bị bắt, bọn họ lập tức liền sẽ giết chết hài tử, sau đó chạy trốn. Tư cập này, Long Thành sinh tâm lý phòng tuyến đã hoàn toàn hỏng mất. Hắn là nhìn Thẩm Ngọc Nhiêu lớn lên, cùng Thẩm Ngọc Nhiêu ở chung thời gian chỉ sợ so Thẩm Hữu Toàn còn trường. Lại sao có thể đối hài tử một chút cảm tình đều không có. Hắn không dám lại não bổ đi xuống. Không trải qua nhiều ít dãy dụa liền cung ra Phương Hổ cùng Chu Viện hướng đi. Lại nguyên lai Chu Viện ở nhà trẻ đối diện bãi đỗ xe liền đem hài tử giao cho Phương Hổ. Sau đó chính mình lái xe đi trước Tào An bãi đỗ xe. Thay đổi một chiếc trực tiếp thượng cao tốc, hiện giờ đã ở tỉnh ngoại. Lại lợi dụng biến thanh khí, ở các nơi trằn trọc cấp Thẩm Hữu Toàn đánh làm tiền điện thoại. Để ngừa cảnh sát truy tung. Ở bạn gái yểm hộ hạ, Phương Hồ thuận thuận lợi lợi, lặng yên không một tiếng động mà mang đi hài tử, hiện giờ chính trốn tránh ở kinh thị một chỗ trong thành thôn. Chờ đợi thả về hài tử, hắn thật sự chuyện gì đều không cần phải xen vào, chỉ cần cố hài tử ăn uống là đến nơi, bắt được xác thực địa chỉ, hài tử thực mau liền bị giải cứu, Phương Hồ quả nhiên không ăn ngon uống tốt mà cung hắn. Mà là đem hắn bó rừng tay chân, ném ở trong WC, thấy hai tử bình an trở về, ngón tay cũng là hoàn chỉnh, Thẩm phụ, Thẩm mẫu mừng rỡ như điên mà nhào lên đi hôn môi hài tử gò má. Thẩm Hữu Toàn lại liền một cái ôm đều không muốn bố thí. Trực tiếp đem hài tử giao cho cảnh sát, làm cho bọn họ dẫn hắn đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe. Sau đó mở cửa xe. Ngữ khí trầm trọng mà nói, ba, mẹ, Trung Tuệ Lộ cùng Long Thành Sinh đều bị cảnh sát bắt. Lần này bắt cóc là bọn họ kế hoạch, các ngươi đi cảnh sát cục bàng thính một chút thẩm vấn đi, hắn không biết nên như thế nào hướng. Nhị lão kể rõ Thẩm Ngọc Nhiêu thân thế, dứt khoát liền làm Trung Tuệ Lộ cùng Long Thành Sinh chính mình tới nói. Thẩm phụ, Thẩm mẫu tức giận lại mặc danh mà lên xe. Hoàn toàn tưởng không rõ Trung Tuệ Lộ như thế nào bỏ được liên hợp một ngoại nhân bắt cóc chính. Mình nhi tử, nàng thiếu tiền thiếu đến cái này phân thượng sao? Thẩm gia không có bạc đãi quá nàng nha. Ba người đi vào nghe lén thất, đứng ở thấu thị kính trước. Tống Duệ chỉ một câu liền công phá Phương Hồ tâm phòng. Người đại khái không biết, Long Thành Sinh căn bản không có đem tiền phân cho ngươi tính toán. Hắn đã chế định hào đơn độc chạy trốn lộ tuyến, còn chuẩn bị thuê sát thủ làm rớt các ngươi. Chúng ta cũng là ở ngẫu nhiên dưới tình huống phát hiện hắn dị thương. Lúc này mới tìm hiểu nguồn gốc tra được các ngươi trên đầu. Hiện tại, hắn lên án ngươi là thủ phạm chính, ngươi có hay không lời nói tưởng nói. Ta liền biết Long Thành Sinh cái kia xúc sinh tưởng hắc ăn hắc. Lão tử lúc trước liền không nên đồng ý hắn chó má kế hoạch. Cảnh sát đồng chí, ta muốn cử báo hắn. Hắn mới là thủ phạm chính. Phương Hồ ba lần bốn lượt bị chộp tới ngồi tù. Tự nhiên biết nên làm như thế nào mới có thể giảm bớt chính mình hình trách. Hắn thẳng thắn nói, kỳ thật Long Thành Sinh kế hoạch nguyên bản không phải như thế. Các ngươi cũng biết, Thẩm Ngọc Nhiêu là con hắn. Hắn khẳng định luyến tiếc xuống tay, nghe thấy những lời này. Thẩm Hữu Toàn phản ứng thực bình đạm, Thẩm phụ, Thẩm mẫu lại như bị sét đánh, đầu váng mắt hoa, hắn vừa rồi nói cái gì tới? Nhiêu Nhiêu là nhi tử của ai? Thẩm mẫu nhéo chính mình cổ áo, mặt đất trống như là thở không nổi. Thẩm Hữu Toàn yên lặng đỡ lấy mẫu thân đơn bạc sống lưng. Lại một câu đều không nói. Thẩm phụ nóng này, ý đồ đi gõ kính mặt, lại bị canh giữ ở một bên cảnh sát ngăn cản, Đây là Thẩm Ngọc Nhiêu cùng Long Thành Sinh khi còn nhỏ ảnh chụp. Các ngươi nhìn một cái đi, Thẩm Hữu Toàn đem cực kỳ tương tự hai bức ảnh đưa qua đi. Thẩm phụ run rẩy mà tiếp, Đại Trương trong miệng phát ra hồng hồng thanh âm, như là yết hầu chỗ sâu trong tạp một ngụm mủ huyết. Phun cũng phun không ra, nuốt lại nuốt không dưới. Phương Hồ còn ở tiếp tục kể rõ, cho nên hắn nguyên bản chủ yếu mục tiêu là Thẩm Ngọc Linh. Thẩm Ngọc Nhiêu chỉ là một cái, nói đến cũng quái, một mẫu song thai hai đứa nhỏ, trong đó một cái cùng Thẩm Hữu Toàn lớn lên giống nhau như đúc. Một cái khác lại cùng Long Thành Sinh khi còn nhỏ sấp xỉ. Các ngươi nói thần không thần kỳ. Mắt thấy Thẩm Ngọc Nhiêu càng dài càng giống chính mình, Long Thành Sinh liền bắt đầu hoài nghi, trộm mang lên hài tử đầu tóc đi nghiệm DNA. Hắc, các ngươi nói có kỳ quái hay không? Thật đúng là hắn loại. Hắn lúc ấy đều nhạc nở hoa rồi. Các ngươi cũng biết, Thẩm Hữu Toàn có tiền a, lương 1 năm 1.000.000. Còn các loại đầu tư, bọn họ Thẩm gia lại đặc biệt trọng nam khinh nữ, đem Long Thành Sinh nhi tử đương thành bảo bối giống nhau cung. Về sau chờ đứa nhỏ này lớn lên, Thẩm gia gia sản cũng tương đương gián tiếp tới rồi Long Thành Sinh trong tay. Hắn liền chờ kia một ngày đâu, nhưng là Long Thành Sinh người này đặc biệt tham, đặc biệt tham, Thẩm Hữu Toàn không còn có một cái nữ nhi sao? Kia nữ nhi trưởng thành không được phân một chút gia sản. Phương Hổ ha hà phúng cười hai tiếng, tiếp tục nói, Thẩm gia trọng nam khinh nữ, liền tính cấp nữ nhi phân gia sản khẳng định cũng sẽ không rất nhiều. Nhưng Long Thành Sinh chịu không nổi a, hắn thường xuyên nhắc mãi, nói cái này nữ hài không thể lưu, lưu lại sẽ e ngại con hắn, đến tưởng cái biện pháp diệt trừ, nghe đến đó. Nguyên bản còn tương đương bình tĩnh Thẩm Hữu Toàn mặt bộ đã vặn vẹo. Thẩm phụ Thẩm mẫu nắm chặt lẫn nhau cánh tay, hai chân run run rẩy rẩy, thiếu chút nữa đứng thẳng không được. Không, bọn họ nghe thấy nhất định không phải thật sự, người này ở nói hưu nói vượn. Phương Hổ vô chi vô giác mà đi xuống nói, ta lúc ấy nghe một chút còn chưa tính, không hướng trong lòng đi, nào biết hắn nói đều là thật sự. Bởi vì có nhi tử cái này tương lai đại chỗ dựa. Hắn tiêu tiền càng lúc càng lớn tay chân to, đi một chuyến Úc Hải liền thiếu mấy trăm vạn nợ cờ bạc. Còn chọc giận Thẩm Hữu Toàn, công tác cũng khó bảo toàn, thất nghiệp, hắn liền thấy không nhi tử, hắn liền cùng nhi tử chỗ không ra cảm tình, không có cảm tình, chờ nhi tử lớn lên, có thể cho hắn tiền tiêu. Có thể cho hắn dưỡng lão tống chung, vì thế hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trói lại hai đứa nhỏ, một hơi hướng Thẩm Hữu Toàn làm tiền 5.000.000 ta phụ trách đãi ở kinh thị trông giữ con của. Hắn, ta bạn gái phụ trách đem Thẩm Hữu Toàn thân sinh nữ nhi mang đi tỉnh ngoài. Chờ Long Thành Sinh bên kia bắt được tiền chuộc, ta sẽ đem Thẩm Ngọc Nhiêu thả. Ta bạn gái sẽ đem Thẩm Ngọc Linh giết, ném ở trên đường cao tốc, hấp dẫn cảnh sát tầm mắt, chờ cảnh sát chạy đến tỉnh ngoài. Chúng ta đã sớm tư tán chạy, Thẩm Hữu Toàn hoa 5.000.000 lại chuộc lại một cái giả nhi tử. Nhưng hắn cả đời sẽ không biết chân tướng, còn sẽ đem nữ nhi kia một phần tình thương của cha cũng đều giao cho cái này mất mà tìm lại nhi tử. Thẩm gia sở hữu tài sản liền đều tới rồi đứa con trai này trong tay. Không còn có người cùng hắn tranh, Long Thành Sinh còn muốn mượn lần này bắt cóc hảo hảo ở Thẩm Hữu Toàn trước mặt biểu hiện, tranh thủ tiếp tục cho hắn đương tài xế, yên lặng bồi nhi tử lớn lên. Đến lúc đó, Thẩm Hữu Toàn lão bà, hài tử, gia sản, tất cả đều là của hắn. Thẩm Hữu Toàn vất vả cả đời. Lại là ở vì hắn một cái tiểu tài xế làm công. Các ngươi nói cốt truyện này sảng không sảng. Chỉ tiếc Long Thành Sinh kế hoạch đến lại hảo cũng không đuổi kịp biến hóa. Ta bạn gái chạy đến nhà trẻ vừa hỏi mới biết được. Thẩm Ngọc Linh thế nhưng bị Thẩm Hữu Toàn tiếp đi rồi. Chúng ta đành phải lâm thời thay đổi kế hoạch. Chỉ trói đi rồi Long Thành Sinh nhi tử. Các ngươi nói đây là không phải ý trời. Ông trời đều chướng mắt Long Thành Sinh loại người này tính kế. Ha ha ha ha, Phương Hổ trào phúng tiếng cười bị bên trái kính mặt truyền đến đánh thanh đánh gãy. Này đánh một lần so một lần mãnh liệt, một lần so một lần cuồng bạo, như là có một con nổi điên thú, đang chuẩn bị phá tan kính mặt gông cùm xiềng xích, đem Phương Hổ sống sờ sờ cắn chết. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.